Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1322, các đại lão sân khấu. Góc truyện audio.com, cơ hội tốt bên trên, đem những ngày ngụy thần một mẻ hốt gọn. Trước giết chết những ngày bụng lớn, hiếp đáp phụ nữ có thai, luôn cảm giác có chút cảm giác là lạ. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, trong địch nhân đại bộ phận đều không phải là phụ nữ có thai, là đàn ông có thai. Đàn ông có thai cùng phụ nữ có thai là khác biệt phẩm loại, một mực giết chết. Nếu như phụ nữ có thai các ngươi không hạ thủ được liền giao cho ta. Ngụy thần phải chết, ta tam thập tam thú thần tông đại thù hôm nay đến báo. Sát sát sát, đừng cho bọn hắn trốn. Tam thập tam thú thần tông một phương sĩ khí tăng vọt, tràng diện nóng này. Mà thần minh một phương, bởi vì hơn phân nửa số lượng tiến vào mang thai sinh nở hình thức, sức chiến đấu đại giảm, chiến cục một mảnh tan tác. Chiến hạm chủ lực bên trong, cầm cung lão giả sờ lấy sợi râu, khẽ cười nói. Lần này vây quét có thể thuận lợi cầm xuống ngụy thần, bá tống đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Chờ chiến đấu kết thúc quét dọn chiến trường, chiến lợi phẩm bá tống đạo hữu muốn chiếm một phần đầu to. Bá tống đạo hữu thật là cường lực ngoại viện vậy. Ngay từ đầu theo tam thập tam thú thần tông kế hoạch muốn giết chết nhóm này. Thần minh, khẳng định phải nỗ lực rất lớn hy sinh, bọn hắn đang hành động trước đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cuộc chiến báo thù này, tam thập tam thú thần tông thành viên nguyện ý ném đầu, vẩy nhiệt huyết. Không nghĩ tới bá tống đạo hữu vào cuộc phía sau lấy lực lượng một người trực tiếp để thần minh trong trận doanh hơn phân nửa cao thủ mất đi chiến lực. Chỉ cần thần minh một phương không có cách nào giải trừ. Mang thai bí thuật bọn hắn nhất định phải chết. Đại cục đã định, một bên khác Vân Tước Tử đang thi triển. Quần thể mang thai ngưng thị, phía sau tinh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Bá tống đạo hữu ta đoán chừng muốn áp chế không nổi cái kia cửu u tà ác ý thức, chúng ta lần sau hữu duyên tái kiến. Huyền nữ môn Vân Tước Tử đối Tống Thư Hàng phất phất tay, sau đó, nàng thân hình hướng nơi xa lao đi. Tại, thể lỏng quả cầu kim loại, một lần nữa khống chế thân thể của nàng trước đó, nàng nghĩ hết lượng rời xa nơi đây. Miễn cho thể lỏng quả cầu kim loại khống chế thân thể phía sau cho chung quanh mang đến tai nạn. Vân Tước Tử một bên lao nhanh, vừa hướng Tống Thư Hàng kêu lên. Bá tống đạo hữu, ngươi cũng nhanh lên rời đi đi. Vạn nhất cái kia cửu u tà ác ý thức khôi phục quyền khống chế phía sau quay đầu tìm ngươi phiền phức sẽ không hay. Điểm ấy không thể không phòng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trả lời. Vân Tước Tử tiền bối không cần lo lắng, ta ở chỗ này chỉ là một bộ năng lượng hình chiếu, sẽ không xảy ra chuyện. Như thế tốt lắm, nếu có duyên, chúng ta lần sau gặp lại. Dứt lời, Vân Tước Tử thân hình bay trốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Vân Tước Tử tiền bối đi xa phía sau Tống Thư Hàng trong tay nắm. Vân Tước Tử chi nhãn, ngầm thở dài. Thánh nhân chi nhãn bị Vân Tước Tử tiền bối mang đi. Nói thật thánh nhân chi nhãn, chừng ai ai mang thai, năng lực quả thực là bắc là một kiện diệu vật. Đáng tiếc trong tay hắn cũng còn không có che nóng, liền không có. Hiện tại trong tay cái này, Vân Tước Tử chi nhãn, không biết có cái gì hiệu quả, cái này con mắt vẫn là giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đem cái này màu lam kim cương. Vân Tước Tử chi nhãn, tồn nhập hải tâm thế giới. Sau đó, hắn đối, Phong Kiều Tử, truyền âm nhập mật, góc truyện audio.com. Phong Kiều Tử đạo hữu ta mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, tiếp xuống ta muốn đi trước một bước. Chúc các ngươi đại thắng mà về. Bá tống đạo hữu trận chiến này ngươi không thể bỏ qua công lao. Đại trưởng lão nói qua trận chiến này sau khi kết thúc quét dọn chiến trường hoàn tất chiến lợi phẩm bên trong ngươi muốn phân đầu to. Ngươi có gì cần đồ vật sao? Phong Kiều Tử nói, Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói, ta cần luyện chế, 33 tổ hợp pháp khí, vật liệu nếu như là bát phẩm trở lên cấp bậc liền không thể tốt hơn. Ta hiện tại đã gom góp, cá voi, rùa, chó, thỏ, ngưu tượng, ngựa cùng dê. Vật liệu nếu như các ngươi quét dọn chiến trường phát hiện cái khác thích hợp vật liệu có thể lưu cho ta một phần. Không, lưu hai phần, mỗi dạng vật liệu lưu cho ta hai phần, không có vấn đề, nếu có thích hợp bát phẩm vật liệu ta cho bá tống đạo hữu giữ lại. Phong Kiều Tử trả lời, vừa nói xong, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, nhật, bá tống đạo hữu mới vừa nói cái gì, bát phẩm cấp luyện chế, 33 tổ hợp pháp khí, vật liệu, bá tống huyền thánh muốn làm gì, luyện chế một bộ, bát phẩm vật liệu, tạo thành 33 tổ hợp pháp khí, muốn cho ai dùng, bá tống huyền thánh đã bát phẩm, đã không cách nào đem 33 pháp khí tổ hợp, chẳng lẽ là muốn cho đệ tử của hắn chuẩn bị, có như thế một cái sư phụ thật sự là quá hạnh phúc. Đúng rồi, nếu như các ngươi có thể luyện chế bát phẩm tài liệu luyện khí sư cũng cho ta đề cử mấy cái. Tống Thư Hàng lại bổ sung, Hắn cảm giác Lục Tu Tiên Tử một người chế tạo pháp khí rất vất vả, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tìm mấy cái luyện khí sư cho Lục Tu Tiên Tử giảm bớt áp lực nén. Tối thiểu nhất cho Lục Tu Tiên Tử đánh một chút ra tay cũng tốt. Không có vấn đề, bá Tống đạo hữu có cần, chúng ta có thể cung cấp thích hợp luyện khí sư. Phong Kiều Từ trả lời, vô cùng cảm kích như vậy Phong Kiều Từ đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Ta tại hiện thế chờ các ngươi đại thắng tin tức tốt. Đúng, vừa rồi rời đi. Vân Tức Tử tiền bối, các ngươi chú ý một chút, nàng hiện tại trạng thái khác thường, nếu như nàng đi mà quay lại, các ngươi ngàn vạn cẩn thận, chú ý an toàn, tận lực tránh đi nàng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, tạ ơn bá Tống đạo hữu nhắc nhở, chúng ta hiểu được. Phong Kiều Từ trả lời, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đưa tay mở ra hạch tâm thế giới, liền chuẩn bị thông qua hạch tâm thế giới trở về hiện thế. Ngay tại hắn một cước bước vào hạch tâm thế giới thời điểm, đột nhiên có một nói. Quang, xuyên thấu không gian phóng tới, quang như kiếm, chạm tại Tống Thư Hàng trên chân. Thư sinh Tống Thư Hàng chân phải tận gốc bị chém đứt. Cũng may hắn đây là hình chiếu chi thân, coi như đùi phải bị chém đứt cũng không có gì thống khổ. Từ đâu tới công kích, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng tia sáng phát xạ chỗ nhìn lại. Bản thể của hắn một mực thông qua, trực tiếp, lấy thượng đế thị giác đang theo dõi toàn bộ chiến cuộc cũng không có phát hiện kẻ đánh lén. Nói cách khác tia sáng này công kích là xuyên thấu không gian mà đến. Là đối phương cái kia ba tôn có được, thần quốc, thần linh hướng hắn phát động công kích, ngay tại Tống Thư Hàng quay đầu thời điểm, không gian xé rách như một tòa núi nhỏ nham thạch to lớn từ không gian bên trong gạt ra. Nham thạch từ không gian bên trong sau khi ra ngoài, hóa thành một cái hình cầu, tại hình cầu phía trên có một con mắt mở ra. Góc truyện audio.com, sau đó, có âm lãnh thánh quang từ hình cầu thượng thiêu đốt mà lên. Cái này thánh quang âm u đầy tử khí, có loại vạn vật kết thúc cảm giác âm lãnh. Ở đây, thần linh, lớn tiếng ca tụng, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ ngâm sướng trung yên thiên chương, lại là con mắt. Tống Thư Hàng tê cả da đầu, hình cầu nham thạch bên trên con mắt chừng mắt Tống Thư Hàng, phát ra một trận cười quái dị. Đồng thời, hình cầu nham thạch trên người có không gian phù văn lấp lóe. Sau lưng nó có một cái càng lớn lớn thân ảnh hình chiếu mà đến, muốn đột phá không gian xuất hiện, muốn giáng lâm nơi này. Tống Thư Hàng, quả nhiên là gia hỏa này. Thứ hai thiên đạo lưu lại, đạo khí, mọc ra mắt tinh cầu trung yên chi giáo boss tất cả. Thần linh, lão đại, cái này gia hỏa lại bị triệu hoán đến đây. Mơ tưởng đi, mọc ra mắt tinh cầu hình chiếu phát ra trầm muộn thanh âm. Vô số thánh quang bắn ra, dệt thành hình lưới, đem Tống Thư Hàng vây quanh, ngăn cản hắn trốn vào hạch tâm thế giới. Mọc ra mắt tinh cầu không muốn trực tiếp giết chết Tống Thư Hàng. Hắn muốn từ Tống Thư Hàng trong tay lấy tới. Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Hạ Lạc lại đem cái kia có được thứ ba thiên đạo khí tức. Tiểu thế giới, cho hủy đi, cuối cùng, lại đem Tống Thư Hàng giết chết, không gian phong tỏa bị trực tiếp phá vỡ, thứ này là lai lịch gì? Tam thập tam thú thần tông chiến hạm chủ lực bên trong cầm cung lão giả nhíu mày. Bọn hắn tại phụ cận bên trong vùng không gian này bày ra không gian phong tỏa trận có thể hữu hiệu ngăn cản. Thần Minh, Đào Tẩu cũng có thể ngăn cản. Thần Minh, ngoại viện thông qua không gian thông đạo tới. Nhưng mà không gian của bọn hắn phong tỏa hoàn toàn ngăn không được mọc ra mắt tinh cầu, liền cùng mạng nhện đồng dạng yếu ớt. Tống Thư Hàng cho Phong Kiều Từ cuối cùng truyền âm, chuẩn bị đào mệnh, cái này ra hòa bản thể nếu là chen tới, không ai có thể đối phó hắn. Bản thể của nó trọn vẹn nắm giữ một cái to bằng hành tinh. Một cái tinh cầu lớn nhỏ, Phong Kiều Từ ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho Cầm Cung lão giả. Cái này, mọc ra mắt tinh cầu, đăng tràng, tam thập tam thú thần tông vây quét. Thần linh, hành động đành phải đình chỉ. Tống Thư Hàng truyền lại xong tin tức phía sau thân hình biến trong suốt. Hạch tâm thế giới thăng cấp phía sau tiến vào phương thức biến càng thêm nhanh gọn. Chỉ là ánh sáng tử vong tạo thành phong tỏa, ngăn không được hắn trở về. Cỗ thân thể này chỉ là tạo hóa tiên tử thông qua bí pháp. Hình chiếu, tới được chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tống Thư Hàng bản thể. Cho nên, Tống Thư Hàng thừa cơ thí nghiệm bản thân hạch tâm thế giới chức năng mới, nhìn xem thăng cấp sau bản thân hạch tâm thế giới đến cùng có bao nhiêu ra sức. Có thể hay không tải, mọc ra mắt tinh cầu, phong tỏa dưới, mang theo thân thể trở về. Mọc ra mắt tinh cầu gặp Tống Thư Hàng tại bản thân phong tỏa dưới, lại còn có thể tiến hành dịch chuyển không gian, vội vàng quát khẽ một tiếng, lệnh chú, không gian tử vong. Một loại pháp tắc cấp lực lượng tác dụng tại Tống Thư Hàng phụ cận. Tống Thư Hàng đang trong suốt hóa thân thể ngạnh sinh sinh ngừng, bên cạnh hắn không gian tử vong, đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ. Đối phương là thứ hai thiên đạo lưu lại, đạo khí quả nhiên có biện pháp khắc chế không gian, ngăn cản hắn trở về hạch tâm thế giới. Thí nghiệm thất bại, hải tâm thế giới còn cần tiếp tục cố gắng thăng cấp mới được. Tống Thư Hàng ám đạo, góc truyện audio.com, thí nghiệm kết thúc là thời điểm để tạo hóa tiên tử kết thúc hình chiếu. Hoàng Sơn Tế Điển, hiện trường, Tống Thư Hàng bản thể xoay đầu lại cùng tạo hóa tiên tử câu thông, để cho nàng giải trừ hình chiếu. Sự liệu khó liệu thay đổi trong nháy mắt, Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới giải trừ, hình chiếu phân thân, thế cục lại phát sinh biến hóa. Trong hư không, lại có không gian chi môn mở ra. Huyền nữ Môn Vân tức từ thân ảnh đi mà quay lại. Lúc này, mắt phải của nàng hiện lên xích hồng chi sắc, quyền khống chế thân thể đã từ thể lỏng quả cầu kim loại khống chế. Hiện thân phía sau Vân Tước Tử gắt gao bưng bít lấy mắt trái của chính mình. Đáng chết, đây không phải ta thiếu hụt cái kia bộ phận, đây không phải ta muốn. Từ không gian chi môn bên trong bước ra phía sau nàng mắt phải tiếp cận Tống Thư Hàng. Nói cho ta biết ngươi là ở nơi nào đạt được nho ra thánh nhân mắt phải. Trong mộng, Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Ngươi muốn chết, Vân Tước Tử giận dữ hét, nàng thân hình lóe lên một cái, xuất hiện tại Tống Thư Hàng phụ cận. Đồng thời, mọc ra mắt tinh cầu bày ra, tia sáng phong tỏa, bị kích hoạt, hướng phía Vân Tước Tử phát động công kích. Cốt, Vân Tước Tử trầm giọng nói, tia sáng còn không có chém tới thân thể của nàng, liền bị bóng tối vô tận thôn phệ cách trương.